Hư không trước mặt Lâm Minh đột nhiên vặn vẹo, từng phù văn màu đen không ngừng ngưng tụ lại, phù văn diễn biến thành một gương mặt già nua. Gương mặt này là kim loại điêu khắc mà thành, cảm giác nó lạnh như băng, hai mắt trống rỗng mà tịch mịch, dường như nó không có đôi mắt, mà chỉ là hai cái lỗ đen. Lâm Minh biết rõ gương mặt kim loại này chính là bản thể khí linh thương thiên cổ ấn. Giờ phút này, Lâm Minh từ trên người khí linh thương thiên cổ ấn cảm giác được lực lượng không ngừng suy yếu. So với nó 6.000 năm trước, lực lượng thương thiên cổ ấn chỉ sợ còn không tới một nửa. Chuyện này làm Lâm Minh ngạc nhiên. Tiền bối những năm qua trải nghiệm cái gì? Vì sao tiêu hao nhiều năng lượng như thế? Bởi vì, hoang, trong đôi mắt tối đen của khí linh thương thiên cổ ấn hiện ra tinh quang thần bí. Hoang tới, ta cảm giác được, nó cũng cảm giác được. Linh hồn và thân thể liên hiện và bản năng rung động khiến nó gần như thức tỉnh. Ta dốc toàn lực áp chế nó, cuối cùng tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Dương nhiên nó cũng không chịu nổi. Giọng của khí linh thương thiên cổ ấn đầy mệt mỏi. Trong đoạn văn này, nó chính là hoang hồn, thời điểm tạo hóa thánh hoàng hàng lâm thần vực. Hoang hồn phá phong ấn mà ra, mà khí linh thương thiên cổ ấn tỉnh tại. Cả hai đại chiến và lưỡng bại câu thương. Nhưng mà dù như thế, khí linh thương thiên cổ ấn cảm giác mình nhất định không kiên trì được trước tiên. Ta đại khái phong ấn nó không được bao nhiêu năm nữa. Ngắn thì 4.000 năm, lâu thì 1.000 năm. Thời điểm nó phá phong mà ra, ta sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó hoang hồn sẽ trở lại trong thân thể. Khi đó hậu quả không tưởng tượng nổi. Tỷ thân là khí linh, nhưng mà sống 3.600.000.000 năm. Thương thiên cổ ấn đã vô cùng già nua. Lực lượng còn lại của nó không còn nhiều lắm. Chỉ sợ hoang hồn sẽ không trở về được. Đột nhiên Lâm Minh nói ra. Ân, khí linh thương thiên cổ ấn kinh ngạc. Tiền bối đại khái không biết. Huyết nhục hoang đã bị tạo hóa thánh hoàng hàng phục. Hiện tại biến thành phân thân của hắn. Mà trận hạo kiếp của nhân tộc chính là một tay tạo hóa thánh hoàng thúc đẩy. Bị hàng phục. Khí linh thương thiên cổ ấn ngạc nhiên. Nó dường như không ngờ cường đại như hoang cũng bị người ta hàng phục. Đúng vậy, tạo hóa thánh hoàng đại khái đạt được một kiện thần khí. Vãn bối lần này tới chính là vì hoang hồn. Ân, khí linh thương thiên cổ ấn ngẩn ngơ. Ngươi muốn làm gì? Vãn bối muốn cởi bỏ phong ấn. Thu phục hoang hồn, tìm kiếm cơ hội đối phó tạo hóa thánh hoàng. Ngữ khí của Lâm Minh kinh người. Khí linh thương thiên cổ ấn cũng phải kinh ngạc tới ngây người. Nó kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh. Cởi bỏ phong ấn, tìm cơ hội đối phó tạo hóa thánh hoàng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Biết rõ, nhưng mà ta muốn thử. Lâm Minh trả lời kiên định, vì ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị thật nhiều. Cách chương.